dường như việc này không hề khó khăn. Chênh lệch lớn như vậy, khiến trong lòng lão Bang Đức dâng lên cảm giác quái dị khó nói thành lời. Hắn thầm than một tiếng, quả nhiên người đặc biệt thường làm những chuyện đặc biệt, không thể đối đãi với nhân vật như Doanh Thừa Phong giống như người bình thường được. Hai người xuyên qua cung điện, rốt cục đi tới nội sảnh. Giáo tông bệ hạ đặc biệt yêu thích căn phòng này, mỗi một lần tiếp người ngoài, ông ta đều ngồi bên trong một chiếc ghế lớn ở nơi đây. Doanh Thừa Phong thoáng nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong gian phòng này, ngoại trừ giáo tông bệ hạ ra, còn có thêm một nhân vật hùng mạnh, cường giả bán thần thứ hai trong thánh giáo Quang Minh, lão Cường Ni. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Cường Ni tiền bối. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh về trước, khom người thật sâu thi lễ với hai cường giả bán thần. Ha ha, không cần phải khách khí. Thân hình lão Cường Ni nhoáng lên một cái, liền đi tới bên cạnh Doanh Thừa Phong trước khi giáo tông bệ hạ mở miệng, một tay đỡ hắn lên, nói, sau này khi không có người ngoài, thì không cần hành lễ với hai lão già này. Lão Bang Đức lui về phía sau mấy bước, nếu người khác dám vượt quá giới hạn như vậy, lão đã ra tay dạy dỗ từ lâu. Nhưng người này lại là lão Cường Ni, lão chỉ biết làm như không thấy. Mặc dù trong lòng hơi tức giận, nhưng ở trước mặt lão Cường Ni, việc duy nhất lão có thể làm chính là nhượng bộ. Doanh Thừa Phong kinh sợ nói, đa tạ tiền bối ưu ái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hai vị cường giả bán thần, mà ngay lúc này gần như ba người bọn họ đồng thời phát ra tiếng kêu kinh dị. Ba gương mặt khác nhau không hẹn mà cùng hiện lên thần sắc kinh ngạc, dường như bọn họ đều phát hiện điều gì bất thường trên người đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, tìm hiểu thần đạo tâm. Lão Bang Đức lập tức nhấc lên, lão bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đã vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào đều có thể phát một kích liều mạng. Tuy rằng lão biết, có hai vị bán thần ở đây, cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể uy hiếp được an toàn của bọn họ. Nhưng, làm người tùy tùng tín nhiệm nhất của giáo tông bệ hạ, phản ứng này của lão đã khắc sâu vào trong xương tủy cũng khó mà sửa chữa được. Chẳng qua, cảnh tượng khiến lão lo lắng nhất không xuất hiện. Sau khi Doanh Thừa Phong cùng với hai vị bán thần mắt to chừng mắt nhỏ, bọn họ đều không có biểu hiện ý tứ phải động thủ. Lão Cường Ni vươn một bàn tay, chỉ Doanh Thừa Phong, nói, Thừa Phong tiểu đệ, thân thể của ngươi dường như đã xảy ra một ít biến hóa đúng không? Doanh Thừa Phong ha hả cười, nói, tiền bối mắt thần như đuốc, vãn bối gần nhất tu luyện một bộ công pháp đặc thù, cho nên khiến thân thể chính mình xảy ra một ít thay đổi nho nhỏ. Kỳ thật, trong lòng hắn lúc này cũng có chút kinh ngạc. Lần này gặp lại, có lẽ bởi vì nguyên nhân đặc thù hắn đã có được một phần của trí linh. Cho nên, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người hai vị bán thần, trong đầu lập tức tuôn ra một số lượng tin tức lớn. Chủ yếu nhất trong chuyện này, chính là tiến hành giá sức chiến đấu của hai người. Trước kia, hắn chưa bao giờ dám ở trước mặt hai vị bán thần làm như vậy. Muốn sử dụng ý niệm tinh thần tiến hành dò xét hai vị bán thần, đây là chuyện cầm bao nhiêu can đảm, trừ phi cần thiết, nếu không sẽ chẳng ai đi tìm đường chết. Nhưng hiện tại bất đồng, Chí Linh đã cùng hắn dung hợp gần như tất cả bộ phận, cũng tức là nói, Doanh Thừa Phong có thể kế thừa khả năng tính toán của nó. Nơi ánh mắt của hắn đi qua, chính là dùng ý niệm tinh thần dò xét tốt nhất. Cho nên, hắn rõ ràng phát hiện, hai vị cường nhân bán thân đã đạt đến loại hùng mạnh khiến người nghe được dùng mình. Ở trên người của bọn họ, dường như là chảy xuôi theo linh lực thiên địa nồng đậm. Những linh lực này đã bị bọn họ hấp thu ép đến bên ngoài thân thể. Hai người bọn họ, quả thực chính là hai cỗ năng lượng thuần túy tạo thành binh khí chiến đấu hình người. Nếu lực lượng của bọn họ toàn bộ khai hòa, cho dù là Doanh Thừa Phong cũng không biết được sức chiến đấu của bọn họ có thể đạt tới loại cấp độ mạnh mẽ bực nào. Kỳ thật, Doanh Thừa Phong cũng không biết rằng, hắn hiện giờ có thể nhìn ra điểm này, đó là nguyên nhân vì thân thể hắn cũng tu luyện thần thông thuật. Nếu là mấy ngày trước, khi hắn chưa từng gặp được thần linh cấm chế, chưa từng sử dụng thần thông thuật rèn luyện thân thể, chẳng sợ hắn tiến hành tinh thần quét qua của trí linh điều tra, cũng đừng nghĩ nhìn thấy được huyền ảo trong đó. Thần thông chính là thần thông, loại này gần như là thần tích gì đó, chỉ có lực lượng cùng giai mới có thể tra xét và đối kháng. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong chỉ có kinh ngạc mà thôi, nhưng hai vị còn lại chính là kinh hãi muốn chết rồi. Trong mắt bọn họ, chỉ mấy ngày không gặp mà Doanh Thừa Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng tu vi lúc này của hắn chỉ ngưng lại ở cảnh giới vương cấp, nhưng khí tức trên thân thể cũng đã thêm một cái gì bất thường. Đó chính là thần lực, thuộc loại lực lượng thần linh. Với lại, một tia thần này tuy còn cách xa mới nói là hùng mạnh, nhưng là tinh thần như thế, ngay cả bọn họ hai vị cường nhân bán thần đều không thể có được thần lực tinh thuần đến vậy. Giáo tông bệ hạ cung lão cường ni trao đổi ánh mắt, bọn họ đều nhìn ra được sát khí nhàn nhạt chôn sâu trong ánh mắt đối phương. Bọn họ mời Doanh Thừa Phong đến là muốn cùng hắn thảo luận đại sự có thể thay đổi nhân sinh vận mệnh bọn họ. Nhưng nếu trước đó Doanh Thừa Phong đã núp dưới trướng một vị thần linh trở thành thánh đồ của đối phương, vậy bọn họ làm như thế chẳng khác nào là bảo hổ lột da đến khi chết còn không biết vì sao mà chết. Tuy nhiên, hai người bọn họ đều là người trải qua bao nhiêu năm đau khổ, tâm cơ sâu không gì so sánh nổi. Mặc dù lòng sinh sát ý, nhưng trên mặt lại chẳng biến hóa gì, thậm chí ngay cả vẻ ặt cũng không chuyển biến chút nào. Ha ha, Thừa Phong a, ngươi tu luyện công pháp gì, như thế nào ngay cả thân thể đều chuyển biến theo phương hướng thân thể của thần? Lão Cường Ni hít mắt hỏi. Lão đi thẳng vào vấn đề này cũng không vòng quanh. Vì vậy nếu vấn đề không thể giải quyết, vậy thì không tất yếu phải đàm luận nữa rồi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, trong đầu trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển. Tuy nhiên, chỉ là nửa khắc, hắn liền làm ra quyết định. Tiền bối, khi vãn bối tự kiểm tra khí linh thánh điện hành cung của Ái Lệ Ti Điện Hạ, đã phát hiện ở trung tâm có cấm chế do thần linh bày ra. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, hắn quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao lấy rèn thuật của hắn cao như vậy, cùng với thân phận địa vị, hai vị này chính là biết cũng không có khả giết mình diệt khẩu. Một khi đã như vậy, còn không bằng hào phóng một chút, thành thành thật thật đem chuyện trải qua nói ra. Ồ, ngươi phá giải cấm chế của thần linh. Lão Cường Ni ngẩn ra, hai mắt lập tức phát sáng lên, liền rực rỡ chói mắt như hai ngọn bóng đèn. Trong lòng Doanh Thừa Phong dùng mình, hắn như thế nào cũng không ngờ phản ứng của Lão Cường Ni lại lớn như thế. Tiền bối, đúng là vạn bối phá vỡ cấm chế thần linh. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, tuy nhiên, vạn bối chỉ phá giải một cấm chế thần linh mà thôi. Giáo tông bệ hạ và Lão Cường Ni nhìn nhay, cho dù lấy định lực sống mấy trăm năm của bọn họ, nhưng khi nghe được câu này lại có một loại cảm giác bị đối phương hoàn toàn đánh đổ. Thần linh cấm chế đó, đây mới thực sự là thần linh lĩnh vực, xa đến nỗi phải bán thần như bọn họ có thể so sánh được. Nếu như nói từ vương cấp thăng tiến đến bán thần, giống như là một con sông lớn, khiến người ta nhìn thấy là sợ. Như vậy từ bán thần muốn lên thần tọa mà nói, thì càng khó hơn lên trời. Bất kể là thiên phú xuất chúng cỡ nào, cũng phải có sự may mắn nghịch thiên mới có một tia khả năng thành công. Thở dài một hơi thật sâu, giáo tông bệ hạ cuối cùng mở miệng nói, Doanh Thừa Phong, năng lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, tốt lắm. Doanh Thừa Phong ha hả cười, nói, bệ hạ, tiền bối, lúc vãn bối mở ra cấm chế thần linh gặp một ít chỗ khó hiểu, chẳng biết có thể thỉnh giáo hai vị hay không. Trong lòng giáo tông bệ hạ và lão Cương Ni rất rung động, người sau lại cười to, ha ha, đây chính là thần linh cấm chế, lão phu cũng không dám cam đoan có thể giải thích cho ngươi. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, chỉ cần tiền bối có thể chỉ điểm một phần, vãn bối đã đủ hài lòng. Thần linh cấm chế dù sao cũng là thần linh cấm chế, cho dù là có trí linh tính toán thiên tài, ngược lại có thể có được phương thức cởi bỏ cấm chế. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong mà nói, chính là biết nhưng lại không biết giá trị của nó. Mà hai vị bán thần trước mắt không chỉ là lấy thân thể nhân tộc thăng tiến, hơn nữa còn là cường nhân bán thần lâu đời. Có thể cùng bọn họ bàn bạc, đối với Doanh Thừa Phong mà nói, tuyệt đối là chuyện đáng giá mờ mong đợi. Đưa tay ra, lòng bàn tay của Doanh Thừa Phong có một khối ngọc bài nho nhỏ, trên ngọc bài bị một luồng ánh sáng màu trắng ngà bao phủ, nhưng bên trong vầng hào quang trắng sữa, mơ hồ lại có một ít tia sáng vàng. Điểm sáng bóng này kỳ thật không chỉ có một, bên trong toàn bộ màu trắng ngà nhỏ bé không có gì đáng kể, nhưng chỉ một chút màu vàng sáng bóng này lại là trung tâm của tất cả, tràn ngập hấp dẫn đến không so sánh nổi. Giáo tông bệ hạ và lão cường ni đều là trợn tròn mắt, bọn họ nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm hào quang kim sắc này, như là xài lang đối bụng 3 ngày vừa thấy được một chú dê non nớt vừa sinh ra, chỉ kém một chút là nước miếng không rơi thôi. Ánh mắt bọn họ dần dần bắt đầu xuất hiện kim sắc hào quang như vậy, hai nhãn châu rỗng như đúc từ vàng mà thành, tràn đầy cao quý và uy nghiêm. Doanh Thừa Phong âm thầm thao tung ngọc bài trong tay, hắn dùng hết khả năng đem những gì mình ngộ được theo phương thức này truyền ra ngoài. Bên cạnh bọn họ, lão Bang Đức dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn. Trong lòng lão cũng tự biết rõ năng lực bản thân, biết mình cả đời khó có khả năng đặt chân lên thần đạo. Cho nên, lão mới có thể cam tâm tình nguyện, không oán không hối làm tùy tùng cho giáo tông bệ hạ. Chẳng quá, nếu nói trong lòng của lão không có hướng tới thần linh chi đạo, vậy chính là thuần túy gạt người. Cho nên, lúc này nhìn 3 người bọn họ dùng phương thức đặc thù giao lưu thần linh chi đạo, lão mới có thể biểu hiện thất thố như vậy. Lão Cường Ni đột nhiên kinh sợ ồ lên một tiếng, trong lúc đó trên người của lão cũng dao động toát ra một đám năng lượng màu vàng. Năng lượng biến hóa lúc đang nghiên cứu khối ngọc bài này, lão cũng lĩnh ngộ được một ít. Nghi hoặc ngưng lại ở bán thần chi đạo nhiều năm chưa từng hiểu rõ nay lại dễ dàng giải quyết, dễ dàng đã bị lão tìm hiểu ra rồi. Đương nhiên, chuyện này cũng là vì lão Cường Ni bị vây khốn nhiều năm đã tích lũy được không ít vốn, cho nên ngay thời khắc này mới có thể bùng nổ, phá tan trí tuệ vô hình kia, đều là vì bước một bước thật lớn về phía trước. Đôi mắt của giáo tông bệ hạ hơi hơi chuyển, lập tức chú ý tới động tác của lão Cường Ni. Lão thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một tia tiếc nuối mơ hồ. Lão Cường Ni cười dài một tiếng, nói, Doanh Đại Sư không hổ là Doanh Đại Sư, không nhu hờ đơ nờ gờ sở thành tựu trên con đường tạo thuật, mà ngay cả thần linh chi đạo cũng có thể nghiệm qua. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, cổ tay hắn nhấc, đã đem khối ngọc kia thu vào. Thần linh chi đạo được lưu truyền thế gian bằng nhiều cách khác nhau. Đây là một loại phương pháp tu luyện không thể dùng lời nói mà hình dung. Nếu thần linh chi đạo có dùng phương thức ngôn ngữ kế thừa đời sau, như vậy trên thế giới này cũng không có những người thiên tư chắc tuyệt bị vây khốn ở cảnh giới bán thần mà không thể vượt qua. Cho nên, lúc Doanh Thừa Phong biểu hiện nghi ngờ của mình nhất định phải sử dụng loại phương pháp này, mà đồng dạng, ngoại trừ cường nhân nắm giữ thần linh chi đạo, những người còn lại cho dù nhìn thế nào cũng không từ những tia sáng này nhìn ra được thông tin hữu ích gì. Đương nhiên, đối với 2 vị đã đến cảnh bán thần mà nói, thu hoạch lần này tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt lão Cường Ni, có thể nói thu được thật lớn. Trên gương mặt của giáo tông bệ hạ đột nhiên ngẩn ra, lão nhìn Doanh Thừa Phong, chậm chậm nói, Doanh Đại Sư, thần linh chi đạo chính là đường lớn trời đất này, chỉ có người hiểu được thần thuật mới có thể nghiên cứu, tìm hiểu và nắm trong tay. Như vậy, mời ngươi nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào cởi bỏ cấm chế thần linh chứ? Lão Cường Ni khẽ giật mình, ánh mắt của lão cũng trở nên ngưng trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, thành thần hấp dẫn chân mày Doanh Thừa Phong cau lại. Cơ trên mặt hắn rung động vài cái, trong lòng do dự quân bài lớn nhất của chính mình có phải hay không nên để lộ ra ngoài. Giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni đều là chăm chú nhìn hắn. Khi biết được Doanh Thừa Phong có thể phá giải cấm chế thần linh ở trung tâm thánh điện khí linh, bọn họ đúng là phải xem trọng Doanh Thừa Phong thêm một phần. Nếu là có khả năng, bọn họ tuyệt đối không muốn cùng Doanh Thừa Phong đối nghịch, cho dù chỉ là thoáng qua cũng không nguyện ý. Nhưng, nếu Doanh Thừa Phong không thể giải thích vấn đề này, vậy nói rõ tất cả những điều hắn nói trước đây đều là giả dối. 2 người bọn họ mưu đồ quá nhiều, đó cũng chỉ vì tất cả thành thần. Vì cái mục tiêu này, bọn họ cũng không ngại giết lầm một vạn. Thật lâu sau, cuối cùng Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Bệ hạ, tiền bối, còn xin thứ tội." Giáo tông bệ hạ chậm chậm nói: "Ngươi có tội tình gì chứ?" Doanh Thừa Phong hơi có vẻ lúng túng, nói: "Vãn đối với hai ngài có điều giấu giếm." Ánh mắt lão Cường Ni chợt lóe, nói: "Thừa Phong, ngươi che giấu cái gì?" Trên mặt Doanh Thừa Phong hiện ra một nụ cười khổ, nói: "Vãn bối nhưng thật ra là một thần thông linh sư." "Cái gì?" Giáo tông bệ hạ đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Lão Bang Đức ngạc nhiên nhìn bệ hạ. Ở trong trí nhớ của lão, từ khi giáo tông bệ hạ ngồi lên vị trí này, liền không có nhân tố ngoại lệ quấy nhiễu người rời khỏi cái ghế kia. Ngoại trừ chính bệ hạ, không ai có thể khiến ngài rời khỏi cái ghế đại biểu quyền quý cao nhất Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng, tại giờ phút này, định luật này bị đánh vỡ. Sau khi giáo tông bệ hạ nghe được lời Doanh Thừa Phong nói, dưới mông của lão giống như có lửa không chút hình tượng nhảy dựng lên. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu nói: "Bệ hạ, vãn bối là một thần thông linh sư, trời sinh đã có được thần thông thuật, cho nên, khi ở trung tâm khí linh thánh điện phát hiện thần linh cấm chế, liền nhất thời ngứa tay, không cẩn thận đem cấm chế này phá giải." Hắn ngừng lại một chút, nói: "Nếu làm như vậy sẽ tạo thành phức tạp với hai vị mà nói, kính xin hai vị thứ tội." Trên gương mặt già nua của giáo tông bệ hạ hiếm thấy lộ ra nụ cười khổ, nói: "Thì ra là thể, ha ha, đây sao có thể tính là tội?" Ánh mắt lão Cường Ni chớp liên tục, đột nhiên nói: "Bên trong luyện ngục long tộc, đột nhiên truyền đến tin tức thần linh dị tộc xâm lấn. Nghe nói vị thần linh kia phóng thích thần thông, khí linh đại hạch tâm trấn thủ luyện ngục đều bị phá hủy." Lão nhìn Doanh Thừa Phong, chậm rãi nói: "Cái vị thần linh trong truyền thuyết đó, không phải là ngươi chứ?" Doanh Thừa Phong sờ sờ mũi một cái, nói: "Tiền bối, đồn đại là quá khuyết đại rồi. Tuy nhiên, cái đại hạch tâm khí linh kia đúng là do vãn bối giết chết. Không có khả năng, ngươi cho dù là thần thông linh sư, có thể đem thân hình khí linh đại hạch tâm phá hủy. Nhưng, cái khí linh đại hạch tâm kia chính là do luyện ngục thế giới sinh ra. Chỉ cần luyện ngục chưa tan biến chính là có thể tái sinh vô hạn." Lão Cường Ni nghiêm nghị nói: "Nếu như là thần linh chân chính ra tay, có lẽ sẽ có cơ hội hoàn toàn diệt sạch. Nhưng người là thần thông linh sư tuyệt đối không có khả năng này." Doanh Thừa Phong có chút bội phục nhìn lão, nói: "Tiền bối mắt sáng như đuốc, nếu chỉ là dựa vào một mình ta, đúng là bất lực." "Tốt, như vậy là ai đã giúp ngươi?" Lão Cường Ni nghiêm nghị hỏi. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói: "Là Kim Cương Vương, trong một khắc khí linh đại hạch tâm sắp tán loạn, đem nó nuốt." Lão Cường Ni tròn mắt líu lưỡi sửng sốt nửa ngày, cuối cùng thì cười ha ha, nói: "Ta hiểu rồi, thì ra là thế. Kim Cương Vương chính là con cưng trời đất, thân phận này tuy rằng không phải tất cả mọi người có thể phát hiện, nhưng lại không gạt được lão Cường Ni. Hắn lão đương nhiên biết con cưng của trời đất có tiềm năng và thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nếu khí linh đại tâm hạch kia thực sự bị Kim Cương Vương cắn nuốt, như vậy nó cũng chỉ có một kết cục là hồn phi phách tán. Tuy nhiên, con cưng của trời đất vương cấp cắn nuốt một khí linh đại tâm hạch cấp bậc bán thần, đây là chuyện không thể tin đến mức nào. Điều này cần loại sức tưởng tượng phong phú đến cỡ nào mới đoán được kết quả này. Cho nên, bất kể là giáo tông bệ hạ hay là lão Cường Ni đều không từng nghĩ tới điểm này. Hóa ra, sau khi một thần thông linh sư và một con cưng của trời đất phối hợp, cũng có thể hoàn thành được một hành động vĩ đại chỉ có thần linh mới làm được. Trên thực tế, chính là vì có lầm lẫn này, cho nên ngay cả ánh mắt đám long thần cũng chưa bao giờ từ thần linh mà hạ xuống cường nhân. Doanh Thừa Phong và Thời Không Chi Vương có thể tránh được một kiếp, đều không phải là ngẫu nhiên. Tốt, tốt, tốt. Lão Cường Ni cười to ba biết, lão đột nhiên quay đầu, nói: "Bệ hạ, ta quyết định, có thể đem việc này nói cho Thừa Phong." Giáo tông bệ hạ trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng phẩy tay. Lão Bang Đức hướng ba người khom lưng thật sâu, sau đó chậm rãi lui ra. Khi thấy được cảnh tượng này, và sau khi biết được càng thêm nhiều chuyện, địa vị của Doanh Thừa Phong tăng lên nhiều trong suy nghĩ của lão Bang Đức, có lẽ cũng đã tương đương với giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni rồi. Mà Doanh Thừa Phong mắt nhìn ba người, trong lòng của hắn cũng có chút bất ổn. Không ngờ giáo tông bệ hạ đem tâm phúc lớn nhất của ngài Bang Đức đổi ra ngoài, như vậy việc mà bọn họ nói lại là cơ mật đến long trời lở đất thế nào a? Xoay chuyển ánh mắt, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói: "Bệ hạ, tiền bối, hai vị có gì chỉ bảo, vãn bối chăm chú lắng nghe." Giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu, nói: "Doanh Thừa Phong, ngươi có biết thần linh là như thế nào sao?" Doanh Thừa Phong không hiểu ra sao nhìn hai vị lão nhân, hắn thật không ngờ, giáo tông bệ hạ mở miệng nói, dĩ nhiên cũng là đề tài khổng lồ như thế. Rất nghiêm túc suy nghĩ, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, bệ hạ, theo cách nhìn của ta, thần linh chính là một ít người tu luyện hùng mạnh. Chẳng qua, bọn họ nắm giữ lực lượng trường sinh không như bình thường, một ý niệm là có thể quyết định vô số sinh linh sống chết, cho nên bọn họ mới có thể được tôn là thần linh. Nếu để cho bọn kỵ sĩ dáng vẻ cung kính trong thần giáo nghe được những lời này, chỉ sợ đều có lòng liều mạng với Doanh Thừa Phong. Nhưng Doanh Thừa Phong, giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni cũng không phải là ngày ở chung đầu tiên, hắn mơ hồ biết trong lòng hai người này cũng không cung kính với thần linh như vậy, cho nên hắn mới dám không che đậy nói ra lời thật ở trong lòng. Giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà nói, Doanh Thừa Phong, ngươi nói rất đúng, bọn họ có thể thành thần, nguyên nhân đều là vì nắm giữ được một phần lực lượng trong thiên địa này. Lão nhìn Doanh Thừa PHNG, chậm chậm nói, như vậy, bổn tòa còn muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi nguyện ý trở thành một thành viên trong bọn họ sao? Đôi mắt của Doanh Thừa Phong đột nhiên sáng ngời, trái tim của hắn cũng nhảy thật nhanh. Tuy rằng hắn sớm có dự cảm, chuyện giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni muốn nói khẳng định không đơn giản, nhưng không ngờ là hỏi hắn nguyện ý thành thần hay không, vậy đương nhiên khiến hắn cảm thấy vui mừng và kinh hãi rồi. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong nói, bệ hạ, nếu có thể mà nói, ta nghĩ không có bất kỳ ai đi cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu, nói, Doanh Thừa Phong, nếu ngươi muốn thành thần, sẽ làm như thế nào? Vấn đề này đối với người chưa lĩnh ngộ thần thông mà nói căn bản là không thể trả lời. Nhưng hiện giờ tuy Doanh Thừa Phong không phải là bán thần, nhưng ít nhất cũng đã nắm giữ một ít thần thông lực, cho nên cũng coi như là có tư cách bàn luận. Suy tư một lát, Doanh Thừa Phong nói, bệ hạ, vãn bối sở dĩ có thể nắm được thần thông, ngoại trừ thiên phú thần thông linh sư, chủ yếu nhất cũng là vì giải được cấm chế thần linh ở thánh điện khí linh. Hắn dừng một chút, sắp xếp câu chữ, nói, trong quá trình phá bỏ lệnh cấm chế, khiến cho ta lĩnh ngộ được một phần thần thông ảo diệu. Tuy rằng lĩnh ngộ cũng không được nhiều, nhưng coi như là mở ra cho ta một cánh cửa. Hai mắt của hắn sáng rực rỡ, nói, cho nên, ta tính toán cởi bỏ một cấm chế thần linh khác ở trong thánh địa khí linh. Ha ha, trong thần giáo có trên 100 tòa thánh điện, cũng tức là có trên 100 cấm chế thần linh tồn tại. Nếu phá giải được hết tất cả, như vậy với cảm ngộ thần linh chi đạo nhất định sẽ có lợi ích rất lớn cho ta. Giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni hai mắt nhìn nhau, bọn họ không hẹn mà cùng lắc đầu, trên mặt đều cho có chút không đúng. Trong lòng Doanh Thừa Phong cả kinh ngạc hỏi, bệ hạ, tiền bối, vãn bối làm như vậy có gì không thỏa đáng sao? Lão Cường Ni ha hả cười nói, Thừa Phong, ngươi nếu biết thần linh đều nắm giữ một ít thần thông tồn tại, như vậy ngươi cho là bọn họ sẽ tùy ý ngươi cởi bỏ cấm chế của bọn họ mà không thèm để ý tới sao? Giáo tông bệ hạ cũng là khẽ gật đầu, bổ sung, thần linh xưa kia lúc thượng vị thần tọa, để lại kế thừa của chính mình và hậu duệ, những khí linh thánh điện chính là người bảo vệ cuối cùng cho kẻ kế thừa của bọn họ. Vì kế thừa của mình chọn đời tồn tại, bọn họ mới làm cho khí linh vương điện ngưng mãi ở cảnh giới vương cấp. Lão nhìn Doanh Thừa Phong như cười như không, nói, nếu ngươi phá hủy các bố trí chuẩn bị của thần linh để lại thế gian, ha ha, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Sắc mặt của Doanh Thừa Phong lập tức có chút trắng bệch. Lúc hắn đang cởi bỏ cấm chế thần linh, toàn tâm sa vào trong khoái cảm mãnh liệt cảm ngộ thần linh chi đạo.